Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 586, chương 584, mạnh nhất nam nhân. Tại toàn trường MU, fan hâm mộ reo hò bên trong. Rất nhiều trung lập fan hâm mộ vậy thập phần hưng phấn. Cả tòa Berlin Olympia Stadium phát ra to lớn tiếng gầm. Thế nhưng là ở thời điểm này, Kim Tiger nhưng không có bị vào bóng choáng váng đầu óc. Hắn vội vàng đi vào bên sân, đem hậu vệ biên Rafael kêu qua tới. Theo mọi người nói một tiếng, tiếp xuống Real nhất định sẽ lợi dụng hiệp một sau cùng một đoạn thời gian phát động tấn công mạnh. Các người nhất định phải giữ vững sau cùng 10 phút đồng hồ. Mang theo thắng lợi về phòng thay quần áo, tranh tài một lần nữa mở bóng về sau. Real tiến công càng thêm mãnh liệt. MU cầu thủ tại 10 phút cuối cùng bên trong cơ hồ toàn tuyến lui giữ. Muốn tại hiệp một bảo trụ một cái bóng ưu thế. Lúc này ngoại trừ Lewandowski bên ngoài, liền Griezmann đều lui về đến giữa trận trợ giúp phòng thủ. Đang cùng đối thủ chiến đấu bên trong, Griezmann thậm chí ăn vào một trương thẻ vàng, mà Lampard cùng Kanté càng là toàn lực lui giữ đến rồi cấm khu phụ cận. Trợ giúp đội bóng sống qua sau cùng 10 phút đồng hồ. Zidane vừa rồi căn dặn tất cả các đội viên, đã thông qua giữa trận truyền lại không cách nào lấy được cơ hội tốt. Như vậy các cầu thủ có thể đa lợi dụng cá nhân kỹ thuật, nếm thử đột phá, hơn nữa liền xem như không cách nào lấy được đột phá. Như vậy có thể đủ nhiều sáng tạo mấy cái định vị bóng cũng là tốt. Tiếp xuống trong vài phút, Real ngôi sao cầu thủ nhóm bắt đầu phát huy, bọn họ giảm bớt giữa trận tinh tế tỉ mỉ truyền lại. Chuyển thành càng thêm dứt khoát lưu loát trực tiếp hướng về phía trước truyền bóng. Giao cho BBC tổ hợp, mà bọn họ thì càng nhiều lợi dụng cá nhân kỹ thuật mưu toan xé mở MU phòng thủ. Một trận chiến này thuật đối với MU tới nói lại là mới khảo nghiệm. Đang đối mặt lừa bóng cùng tốc độ đều tốt Cristiano Ronaldo cùng Bale, MU phòng thủ hậu phương gặp lấy cực kỳ uy hiếp nghiêm trọng. Alonso cùng Rafael tốc độ mặc dù không tệ, nhưng là tại một đối một phòng thủ trên, bọn họ là tuyệt đối gánh không được Cristiano Ronaldo cùng Messi rồi. Nhìn thấy loại tình huống này, Vidic đem Benzema giao cho Smalling, hắn liên tiếp đi vào hai bên trái phải trợ giúp phòng thủ. Vì hai tên hậu vệ biên làm dịu áp lực, Cristiano Ronaldo cùng Belda đến rồi Zidane chỉ lệnh về sau, hai người bọn họ người triệt để buông ra rồi. Tại đường biên liên tiếp lợi dụng năng lực cá nhân đột phá phòng thủ, chế tạo phá cửa cơ hội. Tại sau cùng trong vài phút, Real liên tục tại đường biên thu hoạch được free kick, Modric chuyền bóng để MU cấm khu bên trong thần hồn nát thần tính. Mấy lần đều bị Real cầu thủ cướp được rồi bóng, tạo thành cực kỳ gặp nguy hiểm công cửa cơ hội. Tại tranh tài thứ 42 phút đồng hồ, Cristiano Ronaldo tại cánh trái thông qua lừa bóng đột phá Rafael. Hắn đối mặt với Vidic trên đoạt, trực tiếp lựa chọn bên trong cát, đi tới MU cấm khu cung đỉnh chỗ. Lúc này Lampard trở về thủ đúng chỗ, tại sau lưng kéo ngã rồi Cristiano Ronaldo. Trọng tài chính lập tức thổi ngừng tranh tài, phán cho Real một cái cấm khu cung đỉnh chỗ free kick. Cái này bóng vị trí có chút thoáng tới gần khung thành. Nếu như lại sau này một chút, khả năng phá cửa cơ hội càng tốt hơn. Nhưng là dù vậy, cái này vậy tại Real cầu thủ công cửa phạm vi bên trong. Kim Tiger khẩn trương đứng ở bên sân, mắt không chớp nhìn chằm chằm trên trận tình thế. Vidic chỉ huy đồng đội tổ chức bức tường người, làm tốt phòng thủ chuẩn bị. Lúc này bóng tiền chạm lấy mấy tên Real đồng đội, Cristiano Ronaldo, Bale, James Rodriguez, còn có Modric. Cái này mấy tên cầu thủ đều có không tệ free kick công phu. Tại bình thường huấn luyện bên trong, bọn họ free kick đặc điểm các có sự khác biệt. bọn họ đơn giản nói chuyện với nhau vài câu, sau đó nhao nhao lui ra phía sau. Bale cùng Modric tại bóng ra hai bên, Cristiano Ronaldo cùng James Rodriguez làm chạy lấy đà chuẩn bị. Hiện tại còn nhìn không ra đến tột cùng là ai chủ phạt cái này bóng. MU cầu thủ chậm rãi di chuyển về phía trước lấy bức tường người. Ramos hướng trọng tài khiếu nại. Song phương tại cấm khu bên trong tranh chấp bắt đầu. Cuối cùng trọng tài ra mặt, để MU cầu thủ nhất định phải lui ra phía sau đến bọt biển dây về sau. Không phải liền sẽ đưa ra thẻ vàng. Cứ như vậy, MU bức tường người mới chậm rãi lui lại. Lúc này Real cầu thủ đều tại bức tường người phụ cận, mà Marcelo thậm chí tại bức tường người bên trong quấy nhiễu MU cầu thủ. Trọng tài chính tiếng còi vang lên. Cristiano Ronaldo cùng James Rodriguez đồng thời chạy lấy đà. James Rodriguez từ bóng ra trên chạy tới. Hắn không có đụng phải bóng ra. Xem ra cái này bóng chân chính chủ phạt người là Real số 1 ngôi sao cầu thủ Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo tốc độ càng lúc càng nhanh. Hắn đi vào bóng ra trước. Một cước đá vào bóng ra bên trái trung hạ bộ. Thân thể phần eo cùng chân thông qua xoay tròn đến lôi kéo bóng ra. Để cái này bóng tốc độ cùng đường cong càng nhanh một chút. Cristiano Ronaldo chủ phạt cái này bóng là một cái thang máy bóng. Bóng vào rồi. Tại hiệp 1 sắp sẽ lúc kết thúc. Cristiano Ronaldo đánh vào rồi một hạt cực kỳ trọng yếu trực tiếp free kick. Cái này thang máy bóng lực lượng góc độ đều tốt. Alisson căn bản phản ứng không kịp. Bóng ra đánh vào tuyệt đối góc chết. Cái này vào bóng thời gian qua mấu chốt. Tại hiệp 1 tranh tài sắp sẽ lúc kết thúc. MU bị đối thủ cân bằng tỷ số rồi điểm số. Real có thể tâm tính bình ổn về phòng thay quần áo rồi. Đánh vào cái này bóng Cristiano Ronaldo y nguyên đứng tại chỗ. Hắn song quyền giơ lên, trong miệng lớn tiếng hò hét, mà các đội hữu nhau nhau vọt lên, ôm lấy Cristiano Ronaldo chúc mừng cái này vào bóng. Từ vừa rồi Cristiano Ronaldo đường biên liên tục qua người, chế tạo một cái free kick cơ hội, lại đến Cristiano Ronaldo tự mình chủ phạt đánh vào cái này bóng. Cái này một loạt hành động đều là Cristiano Ronaldo hoàn thành. Lần này cân bằng tỷ số điểm số vào bóng hoàn toàn là Cristiano Ronaldo một người công lao. Dưới trận Zidane cùng trên khán đài Real fan hâm mộ đồng dạng. Đối cái này vào bóng cực kỳ hưng phấn. Bọn họ cùng người bên cạnh chăm chú ôm, lớn tiếng reo hò, mà tại thời khắc cuối cùng bị cân bằng tỷ số rồi điểm số. Phi lần tức giận chi cực, thật là xui xẻo. Lại kiên trì 2 phút đồng hồ tranh tài liền kết thúc rồi. Kim Tiger mặc dù vậy 10 phần tiếc nuối, nhưng là hắn biểu lộ cũng rất thản nhiên. Cái này bóng không phải chúng ta phòng thủ vấn đề, cho nên rớt vậy không tính oan uổng. Cái này hoàn toàn là Cristiano Ronaldo một người biểu diễn. Vừa rồi chúng ta phòng thủ hậu phương không có bại cho Real. Chỉ là bại bởi Cristiano Ronaldo một cái người. Hắn thật sự là hiện nay giới đá banh mạnh nhất nam nhân. Scone vậy biểu thị đồng ý. Ta vậy đồng ý. Hiện tại là Messi cùng Cristiano Ronaldo tuyệt đại song kiêu thời đại. Messi lừa bóng truyền khống tuyệt đối là thế giới tốt nhất. Nhưng nếu như nói kỹ thuật toàn diện tính cùng đối đội bóng tinh thần thuộc tính ảnh hưởng, Cristiano Ronaldo tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng thế giới tốt nhất. Kim Tiger thở dài, Cristiano Ronaldo càng đánh trạng thái càng tốt. Xem ra nửa chàng sau chúng ta tranh tài càng không tốt đánh rồi. Tại hiệp 1 tiếp xuống trong vài phút, Cristiano Ronaldo càng ngày càng sinh động. Hắn lại có một lần 10 phần đặc sắc đường biên sau khi đột phá truyền trong. Nếu như không phải Benzema đoạt điểm sút gôn đánh bay, như vậy bọn họ rất có khả năng lần nữa phá cửa. Mà có Cristiano Ronaldo tại cánh trái hấp dẫn lực chú ý. phải đường bêu hướng về phía trước không gian cũng lớn hơn rồi. Hai người bọn họ tại hai bên trái phải đồng thời phát huy. Quấy MU cấm khu gà bay chó chạy, làm trọng tài chính thổi lên hiệp một tranh tài kết thúc tiếng còi thời điểm. MU cầu thủ thế mà thở dài một hơi. 10 phút cuối cùng Real tựa hồ là đột nhiên sống lại đồng dạng. Để MU có chút hết sức, các cầu thủ biết rõ, ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, Kim Tiger nhất định sẽ làm ra tính nhắm vào điều chỉnh. Trận đấu này chân chính quyết đấu, muốn ở dưới nửa chàng tiếp tục liều giết, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ